7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 Thế gian an đến song toàn pháp. Tiểu hài tử đã đến vẫn chưa lệnh tình huống chuyển biến tốt đẹp. Quả thật hắn ăn xà xoa xà, nhưng rốt cuộc còn không có trưởng thành vì chân chính quỷ vương. Giải quyết một con rắn tiêu phí thời gian quá dài, màu bạc quang huy dần dần tụ lại ở bên hông. Không tiêu phí đại lực khí rất khó lại bán ra một bước, Tô Nhĩ vẻ mặt đau lòng mà nhìn trong lòng. Ngực tiểu hài tử, thần toán tử thật sự ngoan độc, thế nhưng hoàn toàn không màng ngươi sinh tử, Vệ Tuấn ở một bên thật sự nghe không đi xuống. Lại thấy Kỷ Hành vẻ mặt bình tĩnh, chút nào không chịu ảnh hưởng, đành phải ho nhẹ một tiếng chủ động ngăn cản đối phương khắc sâu lên tiếng. Trước hết nghĩ biện pháp chạy đi, không phải Tô Nhĩ tự coi nhẹ mình. Hắn là thật không thực lực này, chỉ có thể đi đánh cuộc trong lòng ngực tiểu hài tử có thể phát huy ra tác dụng theo bản năng cúi. Đầu liếc mắt ngực bài thượng vũ lực giá trị, phát ra tiếc nuối thở dài. Này ba cái giá trị, Tô Nhĩ càng thêm thiên vị vũ lực giá trị, linh giá trị quá không ổn định, quỷ thượng thân không rời đi vậy treo. Mị lực giá trị hấp thu âm khí hữu hạn, phàm là một quá liều, trước đem chính mình căng chết tương so mà nói, vũ lực giá trị liền phải ổn định rất nhiều, Kỷ Hành lúc này nói. Chờ một chút, phần eo dưới không khí cơ hồ thực chất hóa. Tiểu hài tử cũng dần dần xoa bất động xà, Kỷ Hành lại vẫn như cũ không có động thủ ý tứ, bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhĩ đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Hô to một tiếng, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Ngữ khí bi tráng, hơi có chút nhận mệnh ý tứ, Kỷ Hành hơi hơi gật đầu. Phảng phất nhận đồng hắn vừa mới biểu hiện, mắt thấy rậm rạp xà đã mau trầm tích ngực. Cửa sổ nơi đó rốt cuộc có một chút động tĩnh, hai bên mộc khung chiều nội ao hãm. Mắt thấy liền phải đạt tới chịu lực lớn nhất điểm, cúi đầu, Kỷ Hành thấp giọng nhắc nhở Tô Nhĩ đầu. Thấp tốc độ so với hắn mở miệng tốc độ còn muốn mau, cửa sổ đột nhiên nổ tung. Vỡ vụn mộc thứ như giọt nước giống nhau phát ra, Kỷ Hành thế hắn chắn đi đại bộ phận, nhưng như cụ có hai căn cọ mềm mại làn da xẹt qua Tô Nhĩ sờ sờ cổ. Có chút đau đớn, tê, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thật là có điểm đau, Kỷ Hành cùng Vệ Tuấn cũng không có đặc biệt tỏ vẻ. Có thể thấy được chỉ là bị thương ngoài da, Tô Nhĩ hơi hơi buông tâm, từ xà tạo thành tường đồng vách sắt bị mạnh mẽ phá vỡ một cái khẩu tử. Thần toán tử đứng ở ngoài cửa sổ, to rộng tay áo ngược gió cổ động, trên mặt lạnh lẽo làm người không dám nhìn thẳng, đương hắn trông thấy Tô Nhĩ trong lòng ngực tiểu. Hai tử, ánh mắt trầm như vực sâu, ngươi còn có cái gì tưởng nói? Trên cổ miệng vết thương thời khắc nhắc nhở Tô Nhĩ, thần toán tử là thật sự động sát tâm, hắn ngẩng đầu. Nhìn đến đối phương đắm chìm trong dưới ánh trăng, rõ ràng là quỳ, lại giống như thần linh đứng ở đám mây. Tô Nhĩ trong lòng hơi mang vài phần lạnh lẽo, mở miệng lại nói, tại ý trung nhân, là vị cái thế anh hùng. Có một ngày hắn sẽ dẫm lên bảy màu tường vân tới đón ta. Vệ Tuấn vì này ghé mắt, giờ phút này là thực sự có chút bội phục hắn, Tô Nhĩ nói chuyện đồng thời. Ý đồ chiều bị mở ra chỗ hổng đi trước, đáng tiếc chân bị mấy chục điều con rắn nhỏ dây dưa. Nhìn đến xuất khẩu cũng đi rất khó đi qua đi, Kỷ Hành. Tới gần chút Tô Nhĩ tiêu phí đại lực khí di động đến hắn bên cạnh người. Rót chi giống nhau chân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, lúc này mới phát hiện Kỷ Hành chung quanh con rắn nhỏ ít nhất. Tiếp theo là Vệ Tuấn, thực lực của chính mình yếu nhất, quả nhiên bị này đỏ yêu vật đương mềm quả hồng nhéo, lưng dựa đại thụ hào thừa lương. Có Kỷ Hành chắn đi đại bộ phận lực cản, Tô Nhĩ thuận thuận lợi lợi đi ra. Vệ Tuấn không sai biệt lắm cùng bọn họ đồng thời từ phá trong động rời đi, quay đầu lại xem mới. Vừa rồi đãi nhà ở, xạ ảnh dần dần tiêu tán, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, sáng nguy cơ giải trừ. Người chủ trì lại cũng không phải cái gì thiện cha, đem hài tử cho ta, thần toán tử thanh âm không? Lớn, Bên trong mệnh lệnh ý vị lại rất trọng, Tô Nhĩ không có nói nhiều. Đi lên trước cung cung kính kính đem hài tử giao cho hắn, không chút do dự hành động ngược lại lệnh. Thần toán tử có vài phần kinh ngạc, co được giãn được. Còn có thể gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thần toán tử thật sâu nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Đột nhiên cảm thấy người này sẽ là trong trò chơi sống được nhất lâu. Lắc đầu xoay người biến mất không thấy, đãi tại chỗ chỉ còn lại có thanh lãnh ánh trăng cùng lá cây. Sàn sạt rung động thanh, Tô Nhĩ nhắm mắt, điện ảnh câu kia lời kịch cuối cùng một câu là cái gì tới? Kỷ Hành, ta đoán chúng mở đầu, lại đoán không chúng kết cục không sai. Tô Nhĩ làm tây thi phủng tâm, người chủ trì đoạt đi rồi ta hai tử. Hai tử còn như vậy tiểu, liền phải bị bắt thừa nhận chia lìa chi khổ. Một thân tanh hôi dịch nhầy, lúc này bị gió thổi qua, gai mũi lại lệnh người buồn nôn, tùy tiện đã phát hai tiếng cảm khái. Tô Nhĩ chuẩn bị đi rửa sạch một phen, Vệ Tuấn gọi lại hắn. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Tô Nhĩ cắn cắn môi. Không phủ nhận, rốt cuộc vì cứu người chính mình liền hài tử cũng chưa. Tránh cho thấy cảnh thương tình, bước chân nhanh hơn rời đi, Vệ Tuấn, ngoặc kép. Hắn có phải hay không lại nghĩ tới cái gì kỳ quái sự tình? Kỷ Hành không theo đề tài đáp lại, ngược lại nói, Hừng Đông trước hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện, bất quá vẫn là cảnh giác tốt hơn, Vệ Tuấn biểu tình một lần nữa trở nên ngưng trọng. Gật gật đầu, Vương gia gia đại nghiệp đại, chuyên môn sáng lập ra một mảnh khu vực kiến tạo nhân công bể tắm. Bài thủy quản đều là sứ. Thông thường như vậy phối trí chỉ biết dùng ở cực giàu có gia đình hoặc là hoàng cung, Tô Nhĩ nửa. Cái thân mình tẩm ở trong nước, thoải mái mà phát ra một tiếng than nhẹ, hắn không dám nhắm hai mắt. Thời khắc cảnh giác mà nhìn chằm chằm bờ biển chung quanh. Dự kiến bên trong không bao lâu hoa xà liền lặng yên không một tiếng động chiều nơi này bơi tới, mới. Bị tính kế quá, Tô Nhĩ sao có thể dễ dàng từ bỏ. Bảo đảm lau khô tay, động tác biên độ phi thường tiểu mà đem quần áo hướng bên này một túm. Lặng lẽ sờ vào bên trong điện giật khí, tưởng chờ cái kia hoa xà du gần, bắt lấy xà còn ở trên bờ cơ hội công kích nhưng mà liền ở khoảng cách chỉ còn mấy mét địa phương. Xà đột nhiên ngừng lại, thay đổi phương hướng bò đến phụ cận trên cây bàn, Tô Nhĩ nhíu mày. Tạm thời từ bỏ trả thù ý tưởng. Xuyên thấu qua mặt nước ảnh ngược, mơ hồ có thể thấy hoa xà ngoan ngoãn bàn tàn ảnh. Không biết vì sao trong lòng có chút ẩn ẩn bất an. Hoa xà phía trước chưa bao giờ đối hắn biểu hiện ra sợ hãi tư thái. Như thế nào sẽ đột nhiên biết một vừa hai phải? Trừ phi, hoa xà sợ hãi không phải chính mình. Tô Nhĩ ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng quyết định đem quần áo một phớt. Không rảnh bận tâm trên người không lau khô bọt nước tắm rửa cùng thượng WC đều là trong trò chơi. Nguy hiểm hệ số khá lớn sự tình, nếu không phải bởi vì trên người tàn lưu hạ dịch nhầy hương vị quá khó nghe. Hắn cũng sẽ không chọn thời gian này đoạn tắm gội, Tô Nhĩ ý thức được cho tới nay quá mức tin tưởng. Trong tiềm thức phán đoán, cho rằng thần toán tử cùng tiểu hài tử vừa ly khai. Tập kích Vệ Tuấn yêu vật cũng mới bị đánh tan, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngóc đầu trở lại, nhưng dùng nhân loại lý trí đi suy. Đoán quái vật tư tưởng, bản thân liền không ổn, vạn hạnh chính là, hắn dễ như trở bàn tay từ trong nước đứng dậy, nhưng liền tại hạ một khắc, mặt nước nổi lên một tầng gợn sóng, toàn bộ bể tắm thủy bắt đầu đong đưa, mặc dù Tô Nhĩ đã ngừng thở bất động. Gợn sóng không những không có biến mất, ngược lại một tầng tầng chiều hắn nơi này dựa sát, Tô Nhĩ cũng không dám ở trong nước dùng điện giật. Khí, đừng quỷ không chết trước đem chính mình điện đã chết, biên lui về phía sau biên bắt đầu thiết tưởng nhất khủng bố tình huống đánh dự phòng châm. Đơn giản là mặt nước biến hồng, hoặc là từ bên trong trồi lên một cái đáng sợ đầu người, não bổ hình ảnh còn chưa hoàn thành. Mặt nước đã là nhiều da màu đen sợi tóc, nửa trương trắng bệch mặt từ dưới nước một chút dâng lên, trừ bỏ thủy nhan sắc không thay đổi. Mặt khác quả thực cùng Tô Nhĩ trong ảo tưởng giống nhau như đúc, hắn cảm giác được thế giới ác ý, một. cái chầm ở trong nước đầu người nhanh chóng chiều Tô Nhĩ bơi tới. Căn bản không cho bất luận cái gì phản ứng cơ hội, chân không biết bị thứ gì cuốn lấy. Tô Nhĩ lên không được ngạn, lo lắng dãy dụa quá mức một không cẩn thận sẽ trượt chân. Đơn giản chuẩn bị bác một phen, xem có thể hút vị này, khách không mời mà đến, nhiều ít âm khí, trắng bạch gương mặt rốt cuộc hoàn. Toàn hiện ra mặt nước, chính thức đối tượng trong nháy mắt, Tô Nhĩ hé miệng, không phải bởi vì muốn hút âm khí, mà là kinh ngạc Trúc Vân. Hắn thất thanh nói, Tô Nhĩ nhớ tới mới từ cái thứ hai phó bản trở về ngày đó buổi tối. Nửa mộng nửa tỉnh gian cũng là nhìn đến Trúc Vân lấy như vậy tư thái xuất hiện. Ngay cả dòng hương vị đều giống như đã từng quen biết, lạnh lẽo ngón tay vuốt ve cổ chỗ miệng vết. Thương, hơi hơi dùng sức, mới vừa kết vảy địa phương bị tàn nhẫn xé mở, đau đớn làm Tô Nhĩ ngón tay khép lại. Ý đồ tìm kiếm sinh tồn phương pháp, không có kết quả sau lại nghĩ kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện. Ngươi là Trúc Vân sao? Xem như đi, sâu kín thanh âm thổi qua tới. Lại là cho hắn đáp lại, Tô Nhĩ nắm chặt thời gian ra nói toán học đề. Chứng minh cho ta xem, kia trương trắng bạch mặt rốt cuộc có một ít không giống nhau biểu tình. Bất quá vài giây liền báo ra đáp án. Ngoặc kép, 1, 3, chấm ngoặc kép, lấy Tô Nhĩ toán học thành tích, lại yêu cầu cao độ đề mục. Hắn là không nghĩ ra được. Kéo dài thời gian ý tưởng như vậy đình chỉ, trên cổ miệng vết thương trải qua hai lần tàn phá. Hiện nay chính không ngừng hướng bên ngoài thấm huyết châu, đừng nghe người chủ trì, Trúc Vân tay. Không rời đi yếu ớt cần cổ, tựa hồ muốn giết hắn lại nhịn xuống. Tô Nhĩ, trước đừng đi, ta cho ngươi để lại đồ vật Tô Nhĩ. Điện, không phải cái kia, bởi vì gương mặt có chút sưng vù. Trúc Vân tươi cười cũng không bằng ngày xưa trong ấn tượng đẹp. Đồ vật liền ở quỷ trạch kia khẩu giếng. Nhớ kỹ muốn ban ngày đi, mới vừa nói xong sát ý liền lại lần nữa từ nàng trong mắt hiện lên. Tạp ở cần cổ đôi tay bắt đầu dùng sức Trúc. Cực kỳ khó khăn mà phát ra một cái âm tiết, Trúc Vân gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi buông ra tay. Chìm vào trong nước biến mất không thấy, Tô Nhĩ hít vào một hơi. Nhanh chóng cũng vào thùy, nỗ lực mở to mắt, đáng tiếc trong ao thứ gì đều không có. Theo Trúc Vân một biến mất, hoa xà nháy mắt không an phận lên, Tô Nhĩ đem cuối cùng một kiện áo ngoài phủ thêm lên bờ. Không chút do dự điện nó một chút, hoa xà lúc này mới thành thật xuống dưới, tóc là ướt. Quần áo cũng là ướt, Tô Nhĩ lại hoàn toàn không cảm giác được lãnh. Thậm chí ý đồ hấp thu này cổ lạnh lẽo lệnh chính mình thanh tỉnh. Đêm nay gặp được kích thích sự tình quá nhiều. Trải qua chỗ ngoặt khi, nhìn đến lại lần nữa xuất hiện thần toán tử cũng chưa có thể làm hắn sinh ra quá nhiều kinh. Ngạc tiểu hài tử không biết bị đưa đi nơi nào. Thần toán tử lẻ loi một mình đứng ở bóng cây loang lổ chỗ. Làm lơ hắn một thân chật vật lạnh lùng công đạo. Ngày mai sẽ có một cơ hội bãi ở ngươi trước mặt. Ngươi phải bắt được nó, Tô Nhĩ. Cái gì cơ hội, cuối cùng một chữ còn chưa nói xong. Thần toán tử liền trống rỗng biến mất tâm sự nặng nề. Tô Nhĩ đi đến kỷ hành nhà ở cửa. Người sau chính dựa vào khung cửa cùng vệ tuấn nói chuyện trước thấy Tô Nhĩ chính là vệ tuấn. Vẻ mặt buồn bực, như thế nào biến thành như vậy? Kỷ hành nghiêng đi thân. Thoáng nhìn còn ở đi xuống tích thủy tay áo khẽ nhíu mày. Đi đổi thân quần áo, Tô Nhĩ không theo tiếng. Ngược lại đi đến bọn họ trước mặt dừng lại. Rất rõ ràng có một số việc quyền quyết định không ở chính mình trên tay. Giống vậy đi quỷ trạch tìm đồ vật. Lấy hiện tại thực lực đi chính là chịu chết. Kỷ hành ngày thường đối hắn thực chiếu cố. Còn đã cho đạo cụ. Tô Nhĩ cũng không sợ thực sự có thứ tốt đối phương sẽ chiếm làm của riêng. Nếu là như thế cũng coi như là còn phía trước thiếu hạ ta gặp phải thủy quỷ, Tô Nhĩ không bại lộ. Trúc Vân thân phận, chậm rãi nói, nàng nói quỷ trạch có cái gì làm ta đi lấy, kỷ hành lược hơi trầm ngâm. Quỷ dụ dỗ người chơi đi mạo hiểm là chuyện thường, nhưng cũng không bài trừ thực sự có cao cấp đạo cụ kia lúc sau ta lại gặp thần toán tử. Nghe hẳn ý tứ tưởng ngày mai mạnh mẽ đưa ta rời đi phó bản, Tô Nhĩ cười khổ. Thủy quỷ đã nói cho ta tàng đồ vật chuẩn xác địa phương. Còn dặn dò cần thiết ban ngày đi, người chủ trì lại muốn ta rời đi, nói không cấm lộ ra sầu khổ biểu tình. Ta là thật không biết nên làm cái gì bây giờ, Kỷ Hành cánh môi khẽ nhúc nhích. Còn không có tới kịp nói chuyện, một bên vệ tuấn mí mắt run rẩy, vừa mới thiếu chút nữa ở trong phòng chết chìm cũng chưa bạo thô khẩu. Lúc này thế nhưng tiêu thô tục, ngươi hắn sao nói chính là tiếng người sao? Đều là người chơi, chính mình còn ở dãy ruộng như thế nào sống sót? Tô nhị thế nhưng đã bắt đầu suy xét đến tột cùng là làm người chủ trì giúp đỡ gian lận rời đi phó. Bản, vẫn là tiếp thu nữ quỷ xui khiến đi tìm cơ duyên. Bị này một giọng nói giống đến phản xạ có điều kiện run lên. Tô nhị cao mày chiều Kỷ Hành dựa sát, thấp giọng hỏi, hắn không có việc gì đi. Vệ tuấn luôn luôn cho người ta ấn tượng không tồi, ôn hòa có lòng dạ. Là chuyến này đội ngũ người tâm phúc, nhưng hiện tại nhìn thập phần táo bạo, giống như là tạc mau miêu, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Ngươi ngày ngày soát ngũ tam nỗ lực hướng khoa chính quy tuyến dựa sát. Cử đi học sinh lại vào lúc này vẻ mặt khó xử nói không biết nên tuyển Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại. Đối với người như vậy, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ ở người khác trong mắt bộ dáng, là tuyển Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại, nhưng ta bằng vào chính mình nỗ lực có thể thi đậu. Kia muốn hay không từ bỏ cái này danh ngạch, ở thi đại học trên chiến trường tú xuất từ ta. Vệ Tuấn, loại này trà xanh cha nam, vì cái gì sẽ bị trò chơi sủng ái? Rốt cuộc vì cái gì? Hết chương.